Chương 11 của quyển 7 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương 12. Quỷ ảnh đoạt mạng.